Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1812, rơi xuống vực sâu. Kiếm gãy hiển uy, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một cái hồ lô bể tan tành. Có thể nói, cái này một kiện cửu phẩm thánh cấp linh khí, hoàn toàn bị phá hủy. Lại tới Dịch Tiểu Phi thời khắc mấu chốt ra tay, để cho Ngự Hư Tông cường giả trong nội tâm vốn là vui sướng lập tức tiêu tán. Tại sao sẽ như vậy? Lại tới Dịch Tiểu Phi hơi thở ẩn núp tiến vào tinh thần cầu thánh địa, bọn họ thời gian đầu tiên cho dù là Ngự Thiên Hà cũng không có nhận ra được, nếu là có phát giác cũng sẽ không cho Dịch Tiểu Phi bất kỳ một tia cơ hội. Khốn kiếp, Ngự Thiên Hà giận dữ, muốn đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, nhưng Hiên Viên Tử Long làm sao biết, để cho hắn như nguyện, lập tức chặn lại. Thằng nhóc giỏi, thế cục này nghịch chuyển, để cho Hiên Viên Tử Long rốt cuộc ở trên mặt nở một nụ cười. Oanh, mà ở ngắn ngủi này chốc lát thời gian trong, Dịch Tiểu Phi đã chém ra kiếm thứ hai. Lần nữa, một cái hồ lô bể tan tành, minh khí chuyển vận đã giảm bớt nhiều. Vực sâu dưới, hắc hình minh vương hấp thu minh khí thật to xúc giảm, cái này làm cho hắn lần nữa khôi phục mình thân xác. Thời gian lên, trì hoãn đi xuống, chuyện gì xảy ra? Vực sâu phía dưới, truyền nổi lên hắc hình minh vương, hơi có vẻ thanh âm tức giận. Mắt xem hắn liền có thể khôi phục thân xác, rời đi chỗ này, hôm nay tựa hồ xuất hiện bất ngờ. Ở trên bầu trời cao, Quan Hậu Vương đánh vỡ ba người, hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới, đã bị phá xấu xa lượng cái hồ lô, không thể để cho Dịch Tiểu Phi lại phá xấu xa đi xuống. Con mắt thứ ba, thuộc về Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba mở ra, tam nhãn thiên toa kính dưới. Con mắt thứ ba bộc phát ra kinh người thần uy, cái này làm cho đánh ra Quan Hậu Vương sắc mặt khó khăn xem, mà Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba uy lực dưới trực tiếp hủy diệt lượng cái hồ lô. Lần này Dịch Tiểu Phi ra tay, 9 cái hồ lô bị Dịch Tiểu Phi hủy diệt 4 cái. Cô Nguyên hơi thở, phía dưới hắc hình minh vương cảm nhận được một cái quen thuộc hơi thở, chính là Cô Nguyên Đại Thánh hơi thở. Mà tại trên không trung, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi trên mình một cổ to lớn hút kéo lực, để cho Dịch Tiểu Phi cả người trực tiếp rơi xuống tốc cực nhanh. Dịch Tiểu Phi cả người tại trên không trung hóa vì một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp rơi vào đến tinh thần cầu dưới trong vực sâu. Vậy chờ lực lượng lại có thể để cho Dịch Tiểu Phi không cách nào chống cự. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian khống chế, làm Dịch Tiểu Phi có thể có phản kháng lúc này đã xuyên thấu qua trận pháp. Ở vực sâu phía dưới, Đại Minh Vương tộc Thiên Phú Thần Thông, Dịch Tiểu Phi sắc mặt khó khăn xem, đối phương thủ đoạn như vậy, để cho tim mình sợ hãi. Trên mình ngươi có công nguy hơi thở, ngươi làm trở ngại bổn tọa khôi phục. Vậy thanh âm chói tai truyền đến Dịch Tiểu Phi trong tai, nhẫn long văn che ở Dịch Tiểu Phi thần thức. Nếu không đối phương thần thức cường hãn, Dịch Tiểu Phi nếu như bị đối phương hữu cơ có thể thừa dịp liền nguy hiểm. Ấn đường con mắt thứ ba nơi thấy, đã thấy vậy thân hình cao lớn, thân thể này đã khôi phục hơn nửa. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi thấy chính là cổ trở lên vẫn là khô lâu. Con mắt thứ ba nếu đã dòm ngó dò được vị trí của đối phương, hơn nữa đã xuống, Dịch Tiểu Phi giờ phút này cũng không muốn lên đi. Trên tay trái tế dùng hết Càn Khôn Thái Huyền Trung, Càn Khôn Thái Huyền Trung trôi lơ lửng lên, không ngừng tăng lớn, sau đó hướng hắc hình minh vương ở địa phương đó chấn áp bao phủ đi. Ngươi lại có thể phát hiện bồn tòa phía dưới minh khí quấy nhiễu, lớn bình thường thánh cường giả căn bản không phát hiện được hắn vị trí, nhưng người này phát hiện hắn. Tam nhãn thần tộc, con mắt thứ ba, trước còn không có chú ý, giờ phút này Hắc Hình Minh Vương mới phát hiện, người này con mắt thứ ba, là đại linh giới tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba. Hơn nữa, cái này con mắt thứ ba, tuyệt đối không đơn giản, chẳng qua là Càn Khôn Thái Huyền Trung, trấn áp dưới, bị Hắc Hình Minh Vương phản kháng ở. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi sau lưng có ba người xuất hiện, đây là Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, ba đại phân thân xuất hiện, kể cả bổn tôn hướng Hắc Hình Minh Vương chỗ ở phương hướng đi. Hỗn nguyên ba thân, quả nhiên cùng cô nguyên có liên quan. Cô nguyên, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, từ rất nhiều đại minh vương tộc cường giả trong miệng, nghe được sư tôn tên chữ, những người này, đối với sư tôn dị thường cừu hận, thời kỳ thượng cổ, cùng đại minh vương tộc cuộc chiến, sư tôn chính là đại linh giới trong giao chiến, chủ lực cường giả, chẳng qua là mạnh như sư tôn, vẫn là bỏ mình, mà thời kỳ thượng cổ, những cái kia không cách nào chém giết đại minh vương tộc cường giả bị trấn áp. Bây giờ càng phải kéo nhau trở lại. Cô Nguyên ngươi cái vô liêm sỉ. Năm đó có thể ngăn chúng ta, có thể ngươi vẫn phải chết. Cái thời đại này, đại linh giới, ai có thể ngăn cản ta đại minh vương tộc? Sư tôn, cũng là ngươi có thể mắng. Dịch Tiểu Phi bổn tôn, cùng hỗn nguyên ba thân xuất hiện ở tăng lớn xuống Càn Khôn Thái Huyền trên chuông. Chiến lực ở phía trên, bốn người thúc dục Càn Khôn Thái Huyền Trung, bốn người liên thủ tế dùng dưới, Càn Khôn Thái Huyền Trung không ngừng hạ xuống, cái này làm cho Hắc Hình Minh Vương cũng không cách nào cản trở. Bổn tọa là thân thể không lành lặn, nếu là có thời kỳ tột cùng một nửa chiến lực, cũng không phải người bực này con kiến hôi có thể khiêu khích. Phải không? Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba lần nữa vận dụng. Ở tam nhãn thiên toa kính dưới, Hắc Hình Minh Vương sau cùng chống cự, rốt cuộc không gánh nổi. Oanh, thuộc về Hắc Hình Minh Vương, cả người bị Càn Khôn Thái Huyền Trung bao phủ. Dịch Tiểu Phi giờ phút này, dùng Càn Khôn Thái Huyền Trung thì phải đem Hắc Hình Minh Vương luyện hóa mà chết. Đông, đông, đông, Càn Khôn Thái Huyền Trung, bên trong vang lên đụng thanh âm. Hắc Hình Minh Vương đang chống cự, toàn bộ Càn Khôn Thái Huyền Trung cũng đang kịch liệt run rẩy. Hoành, Dịch Tiểu Phi một chưởng đè xuống, thuộc về Càn Khôn Thái Huyền Trung run rẩy biên độ. Chậm lại, luyện hóa bổn tọa, liên hợp lại ngươi sao? Bên trong vang lên Hắc Hình Minh Vương cười to tiếng, lại tới Càn Khôn Thái Huyền Trung trong, có Minh Xì hơi đi ra. Tiểu Phi, năm đó ngươi ở Thánh Minh cấm địa, lấy được kiếm gãy, có lẽ có thể tiêu diệt hắn. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng, kiếm gãy, Dịch Tiểu Phi hướng trong nhẫn long văn, thăm dò đi. Rất nhanh liền phát hiện, vậy một cái kiếm gãy, còn có kiếm gãy chung quanh những cái kia xích sát. Cái này kiếm gãy, ban đầu đạt được, Dịch Tiểu Phi vẻn vẹn chỉ là luyện hóa một nửa. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dẫu sao liền liền thần cấp linh khí, lấy mình thực lực, cũng có thể hoàn toàn luyện hóa. Huống chi là một cái gì bản kiếm gãy. Ngay sau đó, vậy kiếm gãy, trôi lơ lửng xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Kiếm gãy xuất hiện, những cái kia tiết lộ ra ngoài minh khí. Ngay sau đó bị kiếm gãy hấp thu. Đây cũng không phải là Dịch Tiểu Phi có thể khống chế, mà là kiếm gãy tự chủ được vì. Hỗn nguyên tím kim kiếm xuất hiện ở sấm sét người trên tay. Dịch Tiểu Phi đem kiếm gãy cầm mình trên tay phải, lên, Càn Khôn Thái Huyền Trung, ở trong khống chế, từng điểm lên rời, nhưng lại tới Càn Khôn Thái Huyền Trung uy thế, vẫn có thể trói buộc ở Hắc Hình Minh Vương một ít hành động. Như vậy cử động, để cho Hắc Hình Minh Vương thật bất ngờ. Bất quá đây đối với hắn mà nói là một cái tin tốt. Có thể ngay sau đó, một cái kiếm gãy, lấy quỷ dị tốc độ, trực tiếp đâm vào, tiến vào hắn cao lớn trong thân thể. Thứ gì? Như vậy đâm vào, để cho hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp. Chẳng qua là cái này đâm vào đồ, căn bản không có thần cấp linh khí uy lực, hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Ngược lại là cho hắn có thể thoát khỏi Càn Khôn Thái Huyền Trung trấn áp cơ hội, một chút hiệu quả cũng không có. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, cái này kiếm gãy, mặc dù rất kỳ dị, nhưng trong uy lực, còn không bằng Hỗn Nguyên Tím Kim Kiếm. Mình đem Càn Khôn Thái Huyền Trung dâng lên, hôm nay cho Hắc Hình Minh Vương cơ hội, cái này làm cho mình muốn lần nữa trấn áp, độ khó lớn hơn. Cái này, đây là cái gì? Ngươi dùng cái gì? Vật này, cái này, làm Dịch Tiểu Phi rất thất vọng. Lúc này Hắc Hình Minh Vương điên cuồng kêu kêu, trong giọng nói mang nồng nặc kinh hoàng, lại là lời nói không có mạch lạc. Giờ phút này máu hắn thịt đang không ngừng tiêu tán, bị đâm nhập thân thể mình trong đồ, hút thu vào, đi ra, đi ra, máu thịt trên cánh tay tiêu tán, lần nữa hóa thành khô lâu tay, trực tiếp đâm vào ngực mình trong, đi bắt vậy đâm vào đồ, từ từ, một cái kiếm gãy, bị khô lâu tay cầm ở, kéo kéo ra ngoài, mà hắn máu thịt, cùng với cả người năng lượng ẩn chứa, đang bị ván này kiếm gãy đang hấp thu. Kiếm này, nó cho tới bây giờ chưa thấy qua. Liền liền Dịch Tiểu Phi cũng bất ngờ. Bất ngờ cái này kiếm gãy, mặc dù có thể hấp thu, chiếm đoạt một ít thứ, nhưng cái này cắn nuốt chính là Hắc Hình Minh Vương máu thịt. Hơn nữa, từ Hắc Hình Minh Vương ngữ khí trong kinh hoàng, hắn đều không cách nào ngăn trở loại này chiếm đoạt. Cái gì? Đây là cái gì? Cái này kiếm gãy, rất là đói khát, hắn hoàn toàn không ngăn cản được. Ngay cả mình thần thức đều bị nuốt vào, rồng liêu manh, cái này kiếm gãy rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không rõ ràng, bất quá cái này kiếm gãy lên, có từng tầng phong ấn, cho nên uy lực rất yếu. Chỉ có tháo ra phong ấn mới có thể bộc phát ra nó toàn bộ uy lực. Mà bây giờ bực này tình huống, chính là lại tới cái này kiếm gãy bản tính, hắn có thể chiếm đoạt phong ấn, khó trách không cách nào luyện hóa. Hết thảy nguyên nhân lại là ở bên này. Bổn tọa nguyện ý thần phục ngươi. Thả bổn tọa, thả bổn tọa. Trấn áp nhiều năm chưa từng diệt vong, mà bây giờ hắn lại muốn bước vào chết, chân chính chết đang nghênh tiếp hắn. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, hắn không e ngại, có thể hắn hôm nay không phải thời kỳ toàn thịnh. Ván này kiếm gãy chiếm đoạt, để cho hắn không ngăn cản được, huống chi còn có thần cấp linh khí trấn áp luyện hóa, càng làm cho hắn không cách nào nhất tâm nhị dụng. Hắn Đại Minh Vương tộc người vẫn luôn là chiếm đoạt người ngoài, không nghĩ tới lần này hắn cũng thử nghiệm đến bị cắn nuốt sợ hãi. Kiếm gãy trong bộc phát ra uy lực đã bao phủ ở Hắc Hình Minh Vương toàn thân. Dịch Tiểu Phi cũng không cần thúc dục kiếm gãy, chỉ cần đem Càn Khôn Thái Huyền Trung thật tốt nắm trong tay ở hài cốt, lần nữa Hắc Hình Minh Vương biến thành hài cốt, không có một tia máu thịt. Bất quá liền liền hài cốt đều ở đây biến mất, cái này chiếm đoạt lại là một chút đều không còn dư lại. Bổn tọa không thể nào chết, không thể nào chết, tuyệt đối không thể nào. Vậy chờ gào thét đã là không giúp, chẳng qua là mình kêu rên thôi. Vậy hài cốt đều ở đây biến mất, một chút xíu biến mất, làm toàn bộ không thấy. Lúc này vậy kiếm gãy liền trôi lơ lửng ở giữa không trung. Dịch Tiểu Phi tay một chiêu, mặc dù không có toàn bộ luyện hóa, nhưng lẫn nhau bây giờ tóm lại là có chút liên lạc. Kiếm gãy lần nữa trở lại Dịch Tiểu Phi trên tay phải, chẳng qua là vừa về tới mình trên tay phải, lại tới kiếm gãy trong, lại có thể tham lam đang hút thực, Dịch Tiểu Phi sinh mệnh lực. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt đại biến, bởi vì mình nắm cánh tay phải, trực tiếp khô héo đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-nối-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.